Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215 chấm để ngươi làm thái tử. Lý Thế Dân là vạn vạn không nghĩ đến, cái này trò chuyện được thật tốt, thế nào lại đột nhiên đến hoàng vị phía trên đi, mẹ nó, chính mình chỉ là đơn thuần muốn ác tâm một phen cái này hỗn chướng mà thôi. Thật là không có nghĩ qua liền muốn truyền vị a. Chính mình còn trẻ, chí ít ở trên hoàng vị còn có thể đợi cái mấy chục năm. Ngu ngốc mới sẽ nghĩ đến truyền vị đâu. Mà lại cái gọi là trưởng ấu có thứ tự. Mình cũng không muốn các con của mình vì cái hoàng vị cướp bể đầu chảy máu. Dù sao chỉ có con trai trưởng mới có thể kế thừa hoàng vị a. Cho nên Lý Thế Dân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Mẹ nó, chính mình cái này nhi tử, là thật làm cho người có chút bất đắc dĩ à. Thời khắc mấu chốt này, cũng không biết thế nào nói tiếp. Vừa mới chính mình hung hăng đang nói sủng ái nhất cũng là hắn. Hiện tại ngược lại tốt, người ta trực tiếp há miệng muốn hoàng vị. Vậy ngươi làm sao, đến cùng cho hay là không cho đâu? Cho, vậy sao ngươi cùng người trong thiên hạ bàn giao? Làm sao cùng thần tử hậu cung người bàn giao? Làm sao cho thái tử bàn giao? Không cho, đó không phải là chứng minh chính mình vừa mới nói những lời kia đều là nói nhảm rồi. Cái này trong lúc nhất thời Lý Thế Dân là thật không biết nên làm sao tiếp lời này rồi. Nhìn thấy Lý Thế Dân tại cái này do dự, Lý Mục trong lòng cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là hiểu được Lý Thế Dân trước đó cũng là chuyên môn tại buồn nôn chính mình thôi. Giờ phút này không chút do dự, lại là gấp rút mở miệng dò hỏi. Phụ hoàng ngươi tại sao không nói chuyện? Ngài không phải yêu ta nhất sao? Khắp thiên hạ sủng ái nhất ta người không phải liền là ngài sao? Ngài còn chưa nói đem hoàng vị truyền cho ta đây. Lý Thế Dân hung hăng chừng Lý Mục một cái. Mẹ nó! Lời nói này thế nào cứ như vậy quen tai đâu. Cái này không phải mình vừa mới buồn nôn lời hắn nói à. Hiện tại ngược lại tốt. Người ta trực tiếp trái lại. Buồn nôn chính mình. Mẹ nó. Cái này khiến Lý Thế Dân nội tâm là cực kỳ khó chịu vừa bất đắc dĩ à. Chính mình làm sao lại lão thua đâu. Cùng cái này hỗn chướng tranh cãi. Cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Đây quả thật là cực kỳ khó chịu a, đặc biệt là chính mình vừa mới cảm giác áp chế thành công. Người ta trực tiếp tuyệt địa lật bàn, làm chính mình lúng túng một nhóm, hoàn toàn không lời có thể nói. Khụ khụ, Mục Nhi a, sủng ái về sủng ái, nhưng là cái gọi là trưởng ấu có thứ tự, hoàng vị trẫm là muốn truyền cho ngươi thái tử ca ca. Cho nên liền không thể cho ngươi. Lý Thế Dân có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn giảng đạo lý thôi. Bằng không còn có thể làm thế nào đâu. Cũng không thể vạch mặt đi. Nhưng là Lý Mục cũng không phải một cái kẻ ngu. Lúc đầu mọi người cũng là lòng biết rõ. Hắn tự nhiên là không thể nào theo Lý Thế Dân ý. Kết quả là chỉ thấy được Lý Mục giả bộ như một bộ mê mang dáng vẻ. Nhìn lấy Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi, phụ hoàng, ngài hoàng vị không phải cũng là đoạt tới, ngươi cũng không phải thái tử a, chẳng lẽ lại ngươi là ám chỉ ta, chỉ cần ta xử lý ta thái tử ca ca, ta liền có thể kế thừa ngươi hoàng vị sao, có phải hay không học ngươi liền có thể kế thừa hoàng vị a? Ngươi cái này hỗn chướng, chấm nhịn không được. Ngươi đến cùng muốn si kiểu gì a? Ngươi nói a, Lý Thế Dân sắp bị Lý Mục bức điên rồi. Mẹ nó nào có dạng này gây sự tình a? Mình nói chuyện phiếm liền không thể bình thường điểm sao? Nhưng là hắn cũng không có nghĩ qua. Ngay từ đầu liền là chính hắn nhất định phải nghĩ đến buồn nôn Lý Mục. Ha ha ha ha, không có a, phụ hoàng chính ngài nói a, ngài là yêu ta nhất. Sủng ái nhất ta, toàn bộ thiên hạ chỉ có ngài. Cái này không vừa vặn a, ngài trực tiếp đem hoàng vị truyền thụ cho ta thôi. Lý Mục một bộ cười đùa tí tửng dáng vẻ, nhìn lấy Lý Thế Dân hơi có vẻ điên cuồng mặt, cái này ý cười liền nghiêm trọng hơn. Mẹ nó, vừa mới quả thực là buồn nôn đến chính mình, thừa dịp hiện tại không trả thù lại, đó còn là chính mình. Hừ, hỗn trướng, được, chấm ngày mai liền sách phong ngươi làm thái tử, ngươi trực tiếp qua Đông Cung cho chấm đọc sách học tập. Về sau, chấm tấu chương cũng đều trước đưa đến Đông Cung cho ngươi đi phê duyệt. Đừng nói chấm không sủng ái ngươi, ngươi không phải muốn kế thừa hoàng vị a? Chấm liền cho ngươi thời cơ. Lý Thế Dân cũng là minh bạch, mình muốn đấu thắng chính mình cái này nhi tử không có biện pháp gì. Có thể cầm lấy dao găm liều mạng, chỉ cần mình đủ hung ác, cái này không chừng còn có cơ hội thắng. Nếu như là cố kỵ cái này, cố kỵ cái này, căn bản là không có cần phải nói. Đặc biệt thua, hiện tại Lý Thế Dân cũng coi là đập nồi dìm thuyền. Mẹ nó, ngươi không phải là muốn kế thừa hoàng vị a? Được, ta ngày mai liền để ngươi làm thái tử, bắt đầu phê duyệt trắc trở. Lý Thế Dân cũng biết mình đứa con trai này căn bản không có dã tâm gì. Người ta muốn làm hoàng đế, cái này đã sớm nên biểu hiện ra. Liền hiện tại Lý Mục công tích, giảng thật, thái tử kém xa Tít Táp a, căn vốn liền không cùng đẳng cấp được không? Giống như là Lý Mục thật muốn làm hoàng đế, cái này thứ nhất hô phía dưới, nhất định là có vô số người truy phủng, căn bản là không có người là đối thủ của hắn a. Quả thật đúng là không sai. Lý Mục nghe được Lý Thế Dân mà nói về sau, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Thế nào cái tình huống a? Hảo hảo mà thế nào sẽ đồng ý kế thừa hoàng vị cho mình đâu? Cái này con mẹ nó có phải hay không có chút quá mức a? Lý Mục căn bản liền không muốn làm vị hoàng đế này. Giảng thật, vừa tới khả năng vẫn muốn cảm thụ một chút loại kia làm hoàng đế cảm giác. Vô số người truy phủng quỳ bái, nhưng là đằng sau vậy là không có chút nào cảm giác được không? Mình bây giờ cũng coi là người có địa vị, mà lại tuyệt không mệt mỏi. Nhìn một cái Lý Thế Dân, một ngày đến vãn xử lý chính vụ đều mệt gần chết. Hoàng đế này a, cũng là một cái làm lao động tay chân, có cái gì dễ làm? Dù sao hiện tại địa vị của mình cũng có, tiền cũng có, nhàm chán làm vị hoàng đế kia làm gì? Ngoặc kép, nhọn mục nhi, ngươi cũng biết chấm thương yêu nhất người cũng là ngươi. Đã ngươi kiên quyết muốn làm hoàng đế, chấm liền đem hoàng vị truyền cho ngươi. Ngày mai ngươi đi Đông Cung bắt đầu học tập, chờ ngươi nắm giữ về sau, chấm liền đem hoàng vị truyền cho ngươi. Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Mục sững sờ biểu lộ, trong mắt lóe lên mỉm cười. Lại là liên tục, tiền tốt, mở miệng nói ra, làm giống như hắn là thật dự định đem hoàng vị truyền cho Lý Mục. Khụ khụ, cái kia phụ hoàng a, mình nếu không tâm sự ngươi lần này tới tìm ta chuyện gì? Lý Mục nhất thời cũng là chống đỡ không được, đành phải nói sang chuyện khác. Dù sao hắn thấy, Lý Thế Dân có chuyện tìm chính mình, cũng không thể một mực đi theo chính mình cãi cọ đi. Ai ngờ đến Lý Thế Dân lại là lắc đầu. Mẹ nó, mình bị hố nhiều lần như vậy, khó được lần này lại lật bàn, làm sao có thể liền từ bỏ như vậy đâu. Chỉ thấy được Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Lý Mục. Mở miệng nói ra, Mục Nhi, chấm lần này tới, cũng là thương lượng với ngươi, thương lượng để ngươi làm thái tử sự tình. Lý Mục, đừng làm ta à huynh trộn lẫn để cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.